Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, đánh ra bất quá liền cháy. Lộ thần đến chiến đấu chi địa thời điểm, chỉ thấy rừng cây bốn người âm hồn đều đã bị Trần Tuyết ngưng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ ra đến. Bên trong có ba đạo âm hồn đã thần phục với Trần Tuyết ngưng. Chỉ còn lại một đạo âm hồn còn đang giãy giụa khổ sở, rất là không cam tâm, chính là vị kia động chủ âm hồn. Ngươi là thất âm cốc Trần Tuyết ngưng. Động chủ âm hồn tập trung nhìn vào, liếc một chút nhận ra thân phận của Trần Tuyết ngưng. Quỷ đường hãi nhiên lại phẫn nộ. Trần Tuyết ngưng là thất âm cốc tinh anh đệ tử, lại có Thanh Vân Tam Mỹ tên. Nàng và Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi nổi danh, tại toàn bộ Thanh Vân quận bên trong gần như không ai không biết, không người không hay. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 108 động người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Là lấy vị này động chủ liếc một chút nhận ra Trần Tuyết ngưng. Trần yêu nữ, lần này chúng ta 108 động người tất cả đều quy thuận Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc. Người thân là thất âm cốc đệ tử, lại đối với chúng ta hạ độc tay. Ngươi chết không yên lành. Động chủ âm hồn oán hận vô cùng quát ầm lên. Trước một khắc, hắn còn tại trong rừng cây cùng chính mình ba tên dưới trướng mặc sức tưởng tượng tương lai. Trèo Thượng Vân Diệu Hoàng tộc đây là khỏa đại thủ, bọn họ liền đem thăng chức rất nhanh, dưới mắt lại đã biến thành một bộ khô kiệt hài cốt. Trở thành một người đơn độc, không người quỷ không quỷ, bị quản chế hướng người âm hồn, trong lòng oán hận ngập trời. Trần Tuyết ngưng cười lạnh, không có để ý tới động chủ âm hồn gào thét, nhẹ nhàng vung lên âm hồn phiên. Liền đem bốn đạo âm hồn cùng nhau thu nhập âm hồn phiên bên trong. Sau đó Trần Tuyết ngưng xem âm hồn Tống Tam Đao liếc một chút. Âm hồn Tống Tam Đao tâm lĩnh thần hội, lập tức lách mình chui vào âm hồn phiên bên trong, dọn dẹp vị kia động chủ âm hồn. Gặp lộ thần đi tới, Trần Tuyết ngưng tiến lên một bước, đưa nàng theo rừng cây bốn người trên thân lục soát lấy được chiến lợi phẩm đều giao cho lộ thần. Bốn người bên trong, chỉ có động chủ đeo một cái vòng chữ vật, còn lại ba người đều là không có vòng chữ vật, trên thân đều là một chút linh toái toái đồ vật. Phải biết, Bàn Sơn, Thôn Vân, Độc Long, cùng Thiên Phong, bốn động chủ đều là không có vòng chữ vật. Dưới mắt đây là một vị động chủ thực lực không thể so với bốn động chủ cường đại đi nơi nào, lại có thể đeo vòng chữ vật, ngược lại để người hơi có chút ngoài ý muốn. Trần Tuyết ngưng thực là chính mình tù binh, lộ thần tự nhiên sẽ không khách khí với Trần Tuyết ngưng cái gì. Tiếp nhận vòng chữ vật về sau, hắn lập tức biến mất vòng chữ vật bên trong tinh thần lực ấn ký. Chợt một sợi thức hải chi lực tiến vào vòng chữ vật bên trong đơn giản quét liếc một chút. Chỉ gặp vòng chữ vật bên trong chồng chất đầy đan dược, linh thạch, tinh quáng, bảo khí, công pháp, chiến kỹ. Nếu như đổi lại hắn khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, thu hoạch một quả vòng chữ vật, liền đầy đủ hưng phấn. Huống chi vòng chữ vật bên trong còn có đại lượng vật tư dự trữ. Nhưng lộ thần nhìn quen kim ngân người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong chứ đa bảo khí. Mặc dù dưới mắt đây là một cái vòng chữ vật bên trong chiến lợi phẩm to lớn, nhưng hắn nhìn tới lạnh nhạt, mà vị này động chủ vòng chữ vật bên trong chiến lợi phẩm càng nhiều. Đây là một động người làm giết người cướp của hoạt động cũng càng nhiều. Lộ thần mệnh Trần Tuyết ngưng chém giết đây là một động bốn người, cũng xem như thuận tiện vì những cái kia đã từng chết bởi đây là một động hướng trong tay người. Vong hồn báo thù rửa hận, đem hắn ba người linh toái toái đồ vật cũng để vào vòng chữ vật bên trong. Lộ thần đem vòng chữ vật đeo ở hông, đem vị kia động chủ âm hồn để ra đến. Ta có lời hỏi hắn. Lộ thần chuyển qua ánh mắt, hướng Trần Tuyết ngưng phân phó nói. Hô một tiếng. âm hồn phiên triển khai, một đạo âm hồn từ đó xuất ra, chính là trước đó vị kia tận lực dẫy dụa động chủ âm hồn. Trước sau cũng liền mấy chục giây công phu, chỉ là giờ phút này vị động chủ âm hồn so trước đó phai mờ rất nhiều, cũng so trước đó đàng hoàng rất nhiều. Theo âm hồn phiên bên trong để ra đến lúc, động chủ âm hồn thân thể tựa hồ còn tại run lẩy bẩy. Lộ Thần trong lòng biết, Trần Tuyết Ngưng đã đem thu phục, các ngươi đây là một động tại 108 trong động thực lực như thế nào? Lại có biết hắn động cụ thể ra sao thực lực? Lộ Thần lạnh lùng hỏi, động chủ âm hồn vốn muốn trực tiếp về không Lộ Thần, nhưng phát giác được bầu không khí dị dạng, kỳ quái dò xét Lộ Thần liếc một chút, giây lát, động chủ âm hồn lục u quỷ hỏa trong ánh mắt hiện ra một vòng giật mình. Lộ Thần giờ phút này tịnh không có che đậy tàng khí hơi thở ba động, khiến cho nó có thể rất dễ dàng liền xác định Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh. Bất quá xem ra, Trần Tuyết Ngưng tựa hồ là lấy trước mắt áo đen thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là tiểu tử lạ mặt vô cùng, căn bản không phải tam đại tông môn nổi danh đệ tử. Dĩ nhiên khiến Trần yêu nữ cúi đầu nghe theo. Động chủ âm hồn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là người hoàng tộc? Đúng, nhất định là người hoàng tộc. Nếu không Trần yêu nữ thực lực cường đại, kiệt ngạo khó thuần, ai có thể làm nàng cúi đầu nghe theo? Động chủ âm hồn trong lòng nhận định Lộ Thần là người hoàng tộc. Chúng ta Lang Vương động tại 108 trong động thực lực bài danh trung thượng, chỉ biết là lân cận mấy cái động phủ thực lực, bất quá cũng không sánh nổi chúng ta Lang Vương động. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Động chủ âm hồn chi tiết trả lời. Lang Vương động, Lộ Thần nhíu mày một chút, cảm thấy thầm nghĩ, Lang Vương động nên cách Bàn Sơn động rất xa, nếu không Bì Tam sẽ không cầm cũng không đề cập tới. Mà đây là Lang Vương động động chủ giống như Bì Tam, chỉ biết phụ cận mấy cái động phủ cụ thể thực lực, không biết hắn chưa động cụ thể thực lực. Không qua hắn nghĩ lại, lại thoải mái rớt tới. Phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đều là từ giết người cướp của lập nghiệp, nếu như các động thực lực hoàn toàn bại lộ ra đến, há không lập tức thành hắn động phủ trong mắt dê béo? Chỉ sợ phệ cốt xâm lâm bên trong mỗi cái động phủ đều sẽ nghiêm mật ẩn tàng nhà mình thực lực. Nghĩ đến đây là Lộ Thần không đang chăm chú 108 động cụ thể thực lực, lại hỏi tham Lang Vương động động chủ âm hồn lần này 108 động cùng tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó xích hỏa môn đệ tử Lộ Thần một chuyện chi tiết. Một phen hỏi thăm về sau, Lộ Thần trong lòng nhất động, Lang Vương động vì chiếm cứ công đầu, ngựa không dừng vó địa gấp rút lên đường. Dẫn trước hắn động phủ đến chỗ này, nói cách khác, phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đều tại phía trước. Chỉ cần Lộ Thần tiếp tục trước vãng sinh cửa chi địa, liền sẽ tại đường phía trước bên trên, lục tục ngo ngoe gặp được 108 động người. Lộ Thần theo bốn người trước đó trong lúc nói chuyện với nhau đã đoán được điểm này. Giờ phút này chỉ là theo động chủ âm hồn trong miệng xác nhận một phen a. Mà lần này 108 động người tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó Lộ Thần, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chỉ giao phó một câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người nghe ngóng chuyện này để làm gì? Động chủ âm hồn kinh ngạc hỏi. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Động chủ âm hồn thấy thế, nao nao, trong lòng sinh ra một cái hoang đường lại đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ áo đen thiếu niên là muốn đối phó 108 động người? Một lát sau, nó lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh, coi như tăng thêm Trần Tuyết Ngưng, đôi người đối phó cùng Lang Vương động thực lực không sai biệt lắm động phủ vẫn được. Nếu như gặp được 108 trong động thực lực cường đại động chủ, cũng là Trần Tuyết Ngưng cũng phải chạy trối chết. Mà lần này Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Xích Hỏa Môn, không phải là hai vị hoàng tử ý tứ, tại sao lại sẽ có người hoàng tộc đứng ra đến đối phó đã quy thuận đến hai vị hoàng tử dưới trướng 108 động người? Động chủ âm hồn đầy bụng nghi vấn, gặp Lộ Thần không tại hỏi thăm, Trần Tuyết Ngưng không có cho động chủ âm hồn tiếp tục hỏi thăm thời cơ. Âm hồn phiên nhẹ nhàng vung lên, lại đem động chủ âm hồn thu nhập bên trong. Ngươi là ta tù binh, chuyện này âm hồn Tống Tam Đao biết liền đầy đủ. Lộ Thần từ tốn nói. Trần Tuyết Ngưng nghe rõ Lộ Thần ngụ ý, gật đầu nói, ta vốn là sẽ đem bọn họ lúc còn sống ý thức luyện hóa xóa, chỉ lưu lại thị sát cùng điên cuồng suy nghĩ. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng giải thích nói, lấy quỷ đạo chi pháp theo hài cốt bên trong ngưng tụ ra âm hồn, chỉ có xóa lúc còn sống ý thức, giữ lại thị sát suy nghĩ mới có thể phát huy ra âm hồn mạnh nhất lớn uy lực. Mà âm hồn Tống Tam Đao lúc còn sống liền tu luyện quỷ đạo chi pháp, cùng sau khi chết ngưng tụ âm hồn khác biệt. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Công pháp đều có riêng phần mình đặc tính, quỷ đạo chi pháp cũng không ngoại lệ. Mà thân ngoại hóa thân tu luyện sát thần nhất chỉ, cần luyện hóa tử khí, quỷ đạo chi pháp cũng cùng tử khí, âm hồn có quan hệ. Nhiều hiểu biết một chút quỷ đạo hướng pháp tu luyện ra công việc, đối chính mình thân ngoại hóa thân tu luyện cũng đã có giúp ích. 108 động người đều là tại phía trước. Lộ Thần than nhẹ, lâm vào trong trầm tư, suy tư như thế nào đối phó 108 động người. Hắn mặc dù tự tin, nhưng lại không mù quáng. Lấy hắn cùng Trần Tuyết Ngưng thực lực, nếu muốn đối phó như Lang Vương động bực này động phủ, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng muốn đối phó 108 trong động bài danh hàng đầu động phủ, chỉ sợ liền muốn tốn kém tay chân, cao cùng cực có khả năng hội thất bại. Mà nếu là nửa đường đả thảo kinh xà, khiến cho một chút suy yếu tiểu nhân động phủ liên hợp, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cũng chỉ có thể tránh phong mang. Muốn một lát, Lộ Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, chuyển qua ánh mắt xem Trần Tuyết Ngưng, nói, liền dùng trước ngươi đối phó ta thủ đoạn đến đối phó bọn họ. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng chạm mặt trước đó, Trần Tuyết Ngưng vẫn nô dịch dị biến yêu thú đến đối phó hắn. Nếu để cho Trần Tuyết Ngưng nô dịch cường đại yêu thú qua đối phó 108 động người, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng liền không cần xuất đầu lộ diện, còn có thể âm thầm thu hoạch 108 động người tánh mạng. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, cùng nhau đi tới, ta một mực đang nếm thử tìm kiếm yêu thú. Nếu là có thể tìm kiếm được phi cầm loại yêu thú, chúng ta liền có thể càng nhanh đến sinh môn chi địa. Bất quá cho tới bây giờ, ta tại ven đường phụ cận không có phát hiện bất luận cái gì một cái yêu thú. Chỉ sợ phía trước cũng không có yêu thú có thể tìm ra đến nô dịch làm trợ lực. Lộ Thần trong lòng nhất động, hắn lúc trước khi đến U Minh Chi Môn trên đường, liền phát giác được yêu thú đại lượng giảm bớt. Chẳng qua là lúc đó không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng phệ cốt xâm lâm thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều cường đại yêu thú đều ẩn núp. Hiện nay xem ra, phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú động tĩnh tựa hồ phát sinh biến hóa. Không có yêu thú, tự nhiên không thể đem yêu thú làm trợ lực, chỉ có thể bỏ qua biện pháp này. Lộ Thần vừa trầm nghĩ, một lát sau, hắn kết thúc trầm tư, cười nói, tiếp tục đi thôi, ngươi nghĩ đến biện pháp. Trần Tuyết Ngưng ngạc nhiên xem Lộ Thần, không phải là đánh ra bất quá liền chạy. Nàng mặc dù không biết 108 động cụ thể thực lực như thế nào, nhưng 10 vị trí đầu động chủ thực lực coi như so với không thượng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn bên trong trưởng lão, chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào. Trực tiếp đi xuống, khẳng định sẽ đụng phải 10 vị trí đầu động người. Lộ Thần cùng hắn còn không phải 10 vị trí đầu động đối thủ. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mặc dù điều động 108 động người đến đối phó ta, nhưng 108 động người rời đi sinh môn trước đó không có bị bện thành một sợi dây thừng. Đây là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm lớn nhất nét bút hỏng. Lộ Thần lạnh nhạt nói ra, trong lòng đã có đối sách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.